Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233 nhà ta thái tử ra sắp chết. Đem hắn quần áo cởi bỏ, ta muốn xem một chút thương, vi phu tới, Hiên Viên Ly Đêm lúc này mới buông ra kiềm chế tay nàng. Nếu không, ngươi thế hắn đổi dược, Phượng Khinh Ngữ lui một bước, nếu là ngươi không đồng ý. Vậy từ ta tới, ở Hiên Viên Ly Đêm cự tuyệt phía trước. Phượng Khinh Ngữ uy hiếp nói, có thể thấy được Hiên Viên Ly Đêm mới vừa rồi kia một trưởng là không lưu tình chút nào. Chỉ là xem Tây Môn Phong trên quần áo vết máu, là có thể đoán được ngày hôm qua thật vất vả khép lại miệng vết thương chỉ sợ đều nứt ra rồi. Phượng Khinh Ngữ thật sự không biết nói cái gì hảo. Không được, Ly Đêm, Phượng Khinh Ngữ có chút đau đầu. Hắn ra không ra sự cùng vi phu có quan hệ gì đâu, hắn miệng vết thương trễ xử lý. Sẽ xảy ra chuyện, hắn không thể gặp nương tử chạm vào nam nhân khác. Hiên Viên Ly Đêm duỗi tay đem Phượng Khinh Ngữ hai tay đều nắm ở trong tay. Không được thế hắn trị thương, Phượng Khinh Ngữ thấy Tây Môn Phong trước ngực cùng phía sau lưng. Thượng quần áo đều nhuộm thành màu đỏ, mày không khỏi nhăn lại. Thái tử gia tốt xấu cứu Phi Yên công chúa mạnh, nàng tổng sẽ không hại thái tử gia, là, như là biết tàn lẫm trong lòng suy nghĩ. Phượng Khinh Ngữ mở miệng nói, Tây Môn Phong miệng vết thương hẳn là nứt ra rồi, ta trước giúp hắn xử lý, ngươi đi lái xe, lấy mới vừa rồi tình huống tới xem. Cũng không phải không có khả năng, người nam nhân này có thể hay không đem thái tử gia cấp giết. Hắn không yên tâm nhìn thoáng qua ngồi ở trong xe ngựa Hiên Viên Ly Đêm. Hắn trực giác nói cho hắn người nam nhân này rất nguy hiểm. Thái tử gia một người ở trong xe ngựa an toàn sao? Tàn Lẫm đem đã ngất xỉu Tây Môn Phong bế lên xe ngựa. Hiên Viên Ly Đêm ôm lấy Phượng Khinh Ngữ lên xe ngựa. Phượng Khinh Ngữ trấn an hảo Hiên Viên Ly Đêm cảm xúc. Mới đối Tàn Lẫm nói. Đem nhà ngươi thái tử ra ôm đến trên xe ngựa, phía trước chính là một cái trấn nhỏ. Chúng ta ở nơi đó dừng lại, vừa lúc, ta cũng không thích Hiên Viên Ly Đêm rất là không muốn thỏa hiệp. Vi phu không giết hắn chính là cuối cùng, lại bổ sung nói, tiền đề là hắn không hề xưng hô nương tử thái tử phi. Vi phu không thích Phượng Khinh Ngữ từ trước đến nay biết như thế nào làm Hiên Viên Ly Đêm tức. Giận nháy mắt bình phục, duỗi tay đem đôi mắt thượng tay cầm xuống dưới. Hắn là bởi vì ta mà thương, ta thiếu hắn một cái mệnh, nàng nhìn hắn con ngươi. Nếu hắn đã chết, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta thiếu một người nam nhân tình thiếu cả đời? Phượng Khinh Ngữ bất đắc dĩ phẫu chán. Hắn trực tiếp duỗi tay bưng kín Phượng Khinh Ngữ hai tròng mắt. Không cho nàng xem Tây Môn Phong. Hiên Viên Ly Đêm một cái lắc mình đi vào Phượng Khinh Ngữ bên người. Không được xem nam nhân khác, nàng nhìn thoáng qua Tây Môn Phong, hắn vốn là bị thương, Ly Đêm xuống tay định là rất nặng, kia một trưởng đi xuống phòng chừng muốn Tây Môn Phong nửa cái mạng. Hiên Viên Ly Đêm mới vừa rồi ra tay ra không hề dự triệu. Ngay cả Phượng Khinh Ngữ đều không có kịp thời phản ứng lại đây. Tây Môn Phong băng hàn trong mắt hiện lên không cam lòng. Võ công cũng không có hắn cao, người lớn lên không có hắn đẹp. Hắn bỗng nhiên liền nghĩ đến Phi Yên phía trước nói một câu. Nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, cho dù hắn không có bị thương, chỉ sợ cũng không phải nam nhân kia đối thủ. Vẻ mặt khó có thể tin nhìn Hiên Viên Ly Đêm, hắn căn bản không có nhìn đến nam nhân kia là như thế nào ra tay. Tây Môn Phong che lại ngực, thái tử gia, ngươi thế nào? Tàn Lẫm ánh mắt nháy mắt trở nên u hàn, bay nhanh chạy đến Tây Môn Phong bên người, đem hắn nâng dậy tới. Khụ khụ khụ, dừng ở nơi xa Tây Môn Phong khụ ra một bãi huyết. Nhiễm hồng trước ngực vạt áo, lộ ra tới khóe môi hơi hơi gợi lên, treo khinh miệt cười, không chịu được như thế một kích Hiên Viên Ly Đêm phất phất ống tay áo. Trên mặt màu bạc mặt nạ phiếm hàn quang, Tây Môn Phong bản thân liền chịu thương, trước mắt xác thật không hề đánh trả năng lực, vốn dĩ bị Tàn Lẫm đỡ Tây Môn Phong đã bay ra mấy trượng xa. Phanh, Hiên Viên Ly Đêm vẻ mặt nghiêm lại, thân ảnh hóa thành một đạo hư ảo phù ảnh, nháy mắt vọt đến Tây Môn Phong trước mặt, buông ra bổn cung thái tử phi. Hắn chỉ vào hắn trong lòng ngực Phượng Khinh Ngữ, thực hảo, bổn thái tử tìm chính là hắn. Hắn chính là Hiên Viên Ly Đêm. Hiên Viên Ly Đêm nhàn nhạt báo thượng tên của mình, lại không nghĩ rằng kẻ hèn bốn chữ lại ở Tây Môn Phong trong lòng kích khởi ngàn tầng lãng. Hiên Viên Ly Đêm Monster, ngươi rốt cuộc là ai? Hiên Viên Ly Đêm nghiêng mắt nhìn Tây Môn Phong, trong mắt ẩn ẩn hàm chứa sát khí. Phượng Khinh Ngữ càng thêm chột dạ, trực tiếp không dám nhìn hắn, cho dù đoán được trung gian có khác ẩn tình. Hắn cũng không muốn chính mình nữ tử quan ở người khác tên sau. Ân, Hiên Viên Ly Đêm nhìn chằm chằm nàng con ngươi, nhẹ nhẹ không vui, dù sao bọn họ lại không bái đường, không coi là số, Ly Đêm, ta sau đó lại cùng ngươi giải thích. Phượng Khinh Ngữ bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút chột dạ. Tuy rằng là giả, nàng rốt cuộc treo Tây Môn Phong thái tử phi danh hiệu. Bằng không, hắn sẽ giết người. Đừng nói cho nàng hắn nam nhân kia trong miệng thái tử phi là nương tử. Hắn cúi đầu nhìn trong lòng ngực người. Thái tử phi, hắn thoáng buông ra Phượng Khinh Ngữ. Hai tay như cũ bảo chỉ ôm nàng tư thế. Hiên Viên Ly Đêm lúc này mới nhìn đến bên cạnh còn có cái nam nhân. Bích Liễu Sơn Trang người. Tây Môn Phong nhìn Hiên Viên Ly Đêm. Các người Bích Liễu Sơn Trang người lá gan không khỏi cũng quá lớn chút. Cũng dám công nhiên cùng triều đình đối nghịch, bắt cóc bổn thái tử phi. Tây Môn Phong bị Tàn Lẫm nâng xuống xe ngựa. Thái tử gia, ngài trên người có thương tích. Phi Yên công chúa nói không thể tùy tiện hoạt động, Tàn Lẫm ra tiếng ngăn cản. Lại ở chạm đến Tây Môn Phong tầm mắt khi, thức thời ngậm miệng, đôi tay chống thân mình, muốn ngồi dậy. Tây Môn Phong nhìn đến tình cảnh này như thế nào còn có thể bình yên nằm ở nơi đó. Bên trong xe ngựa, thái tử gia, Tàn Lẫm thong thả quay đầu. Hắn đã không dám nhìn tới thái tử gia sắc mặt. Hết chương.